Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774.775. Khoác lác tư lậu chỗ, chương 774.775. Khoác lác tư lậu chỗ Bùi Tịch Hòa mắt vàng lạnh lẽo, trung dũng kỳ dị ánh sáng, kêu Cố Tử Thương tam thi quấy phá, hắn bổn đó là tà tu. Càng chịu tạp niệm phồn tư sở trói, giờ phút này tam thi chi loạn tự nhiên càng thêm mãnh liệt, thêm chi Cố Tử Thương nứt đi bộ phận nguyên thần, lấy hồn phách mưu toan đoạt xá vị này nam tu, càng tước đối này thuật chống đỡ. Trong lúc nhất thời tâm hồn đại loạn, thất tình, lục dục, tất cả hóa thành Bùi Tịch Hòa trong tay 13 căn sợi mỏng. Bắn vào nam tu bi đất, đem Cố Tử Thương hồn phách trói buộc trong đó, Tống Thanh Ca mắt lộ dị sắc. Càng là lấy làm kỳ, mà chỗ Hoàn Thiên Châu Trung Hách Liên Cửu Thành còn lại là quấn lên đuôi to. Chân trước cổng ngực, Trừng Hoàng hai tròng mắt cũng không ngạc nhiên. Bùi Tịch Hòa thủ đoạn nhiều, hắn tất nhiên là lại rõ ràng bất quá, này đạo tâm chủng ma tùy nàng tu vi tiệm thâm, tự cũng tỏa sáng càng thêm lợi hại uy năng. Bùi Tịch Hòa ngồi ngay ngắn trong dáng cung nguyên thần, tràn ra lộng lẫy ánh sáng, như nước sóng gợn sóng, kêu kia 13 căn dị sắc sợi tơ nhận không thể tồi, tới, nàng tự trong miệng thốt ra này tự. Khoảnh khắc liền phát ra bí lực, sinh sôi mà đem kia Cố Tử Thương nguyên thần tự nam tu nê hoàn cung trung xả ra, tâm ma tuyến từ. Loại ma niệm lực làm cơ sở, dung người này thất tình lục dục, không gì phá nổi, sinh sôi đem Cố Tử Thương hồn phách tiểu nhân bó thành cái bánh quai trèo, giờ phút này nguy cơ sầu. Khởi, Cố Tử Thương cũng trung quy là thiên tiên hậu kỳ tu sĩ. Cuối cùng là tự mê võng dục niệm trung tỉnh táo lại. Hồn phách thượng lộ ra kinh hãi vô cùng chi sắc, người đây là kiểu gì thủ đoạn? Bùi Tịch Hòa chưa từng đáp lời, mà là thiên hỏa đồng mở, kính bắn lửa khói, theo kia sợi tơ quanh quẩn mà đi, đêm này hoàn toàn vây ở hỏa linh biến thành lồng giam chung, đạo hữu. Kia nam tu thân hình lảo đảo, thần chí lúc này mới sâu kín thức tỉnh, vội vàng A Thanh nói, này tặc tử giết ta đạo lữ, cùng ta có đại thù, thỉnh đem hắn giao dư ta, ta muốn đích thân chém giết hắn. Bùi Tịch Hòa liếc mắt nhìn hắn, thần sắc không thấy chút nào biến hóa, mà là khóe môi hơi câu nói, người ta đều là tiếp kia chu sát bằng lệnh, ai nếu là thân thủ bóp chết Cố Tử Thương, liền đến kia 50 vạn tiên tinh, vậy ngươi không ngại trước đem tiên tinh giao cho ta hai người, kia. Nam tu gọi là Vương Hưng, tuy là cảnh tắc học cung học sĩ, nhiên xuất thân phàm hơi, cũng không thế ra làm dựa, thân gia cũng không phong phú. Nghe được lời này, mặt lộ vẻ dị sắc khó xử, lần này ta cũng là xuất lực. Ta, Tống Thanh Ca thanh thanh giọng nói, này a. Lúc trước người bị này Liêu làm hại, hiểm bị đoạt xá, lần này thiên đại ân tình, người dục lấy nhiều ít tiên tinh làm thường a. Nàng đã sáng tỏ Bùi Tịch Hòa chi ý, nếu là kêu này nam tu thân thủ bóp chết Cố Tử Thương hồn phách, kia chu sát bảng lệnh liền kỳ thật vì này nam tu sở hoàn thành, bèo nước gặp nhau. Trong đó phân trần, khó có thể ngôn thanh. Này nam tu lúc trước im bặt không nhắc tới kia 50 vạn tiên tinh việc, hiện giờ cho dù nhắc lại, lại an có thể tin hắn? Vương Hưng mặt lộ vẻ căm giận, nói, nếu vô hai người các ngươi, ta cũng sẽ đánh bạc đem này tặc chém giết. Bùi Tịch Hòa phiên tay đem kia nhà giam thu hồi. Cố Tử Thương hiện giờ nguyên thần tổn hại, pháp lực suy kiệt, chịu tâm ma tuyến trói buộc, trong lúc nhất thời phiên không ra cái gì bọt sóng tới, kia chu sát bảng thượng có tái. Tà tu kỳ dị, cho nên chỉ cầu tru sát. Nhưng nếu bắt sống bắt, đều có càng nhiều thêm vào chi thưởng. Tống Thanh Ca nhìn tựa đơn thuần. Nhiên tu đến thiên tiên, tự cũng phân rõ nặng nhẹ lợi hại. Thật vì thế nam tu buông tha này số định mức ngoại tưởng thường. Nàng sao không đi đương kia trách trời thương dân Bồ Tát? Nàng thoát khỏi nghèo khó làm giàu cao sùng tâm nguyện lại muốn như thế nào thực hiện? Tự nhiên là muốn nói rõ lập trường. Nàng tức khắc hừ lạnh nói, đừng khoác lác, kém chút đem chính mình đáp đi vào, như phi bọn họ này một đôi đạo lữ thực sự lỗ mãng. Một phát hiện Cố Tử Thương tung tích đó là lập tức ra tay. Kia nữ tu tự cục sẽ không như vậy dễ dàng chết. Tống Thanh Ca lại nghĩ đến từng ở tùy thân bảo giám trung chứng kiến giao lưu bình luận, vài câu lưu hành một thời chi ngôn liền buột miệng thốt ra, thật vô ngữ. Phía dưới nam, Bùi Tịch Hòa như thế gật đầu, nhìn liếc mắt một cái kia nam tu, nói, lúc trước tình hình, người tự trong lòng sáng tỏ, ta hai người đem này liêu mang về thái học. Hắn cũng không cái gì kết cục tốt. Nhưng người nếu nhiều làm dây dưa, đừng trách ta chờ không lưu tình, dứt lời. Kêu này Vương Hưng ra mặt đỏ lên, cảm xúc cuồn cuộn, mà hai nàng cũng không để ý tới. Bước trên mây mà đi, đợi đến không hề thấy kia nam tu thân ảnh. Tống Thanh Ca vội nói, lần này đúng là Triệu đạo hữu xuất lực thật nhiều. Kia 50 vạn tiên tinh, ta dục phân đi 15 vạn. Lấy này hoàn lại lý sư tỷ nợ, còn lại đều quy Triệu đạo hữu có không? Bùi Tịch Hòa lúc đầu vốn cũng phi vì tiên tinh tới đây một chuyến. Kỳ thật là vì mài giũa tự thân, lại thêm Hách Liên Cửu Thành cũng dục tinh tiến đấu pháp, nàng lại cười nói. Tự nhiên có thể, rồi sau đó Bùi Tịch Hòa lại ngôn nói. Hiện giờ Tống đạo hữu chính là phải về thái học đi. Ta lần này kỳ thật cũng dục tìm chút mài giũa, tinh tiến nội tình, thượng không muốn trở lại, không bằng Tống đạo hữu huề này ta tu tìm học quan trấn áp. Lãnh tiên tinh khen thưởng, đãi ta trở về lại trả lại đó là. Tống Thanh Ca trầm ngâm một lát, rồi sau đó liền nói, kia liền như thế, kỳ thật chuyến này Bùi Tịch Hòa lấy ngôn ngữ khuyên nàng một vài. Thêm chi lúc trước đấu pháp hao tổn, cách gọi lực vận chuyển như ý. Lúc này Tống Thanh Ca mơ hồ cảm thấy cảnh giới hàng rào hoặc có buông lỏng, như có thể bế quan. Đường có phá cảnh chi cơ, Bùi Tịch Hòa toại lấy ra kia trói buộc Cố Tử Thương hỏa linh lồng giam. Dặn dò một vài, tâm ma tuyến cắm dễ dục niệm. Lấy tà tu tâm tư, có thể nói sinh sôi không dứt. Khó có thể nghe ổ, mà Tống Thanh Ca vốn cũng lĩnh ngộ hỏa chi nhất đạo. Chỉ cần phụ lấy hành hỏa pháp lực, liền có thể kêu hỏa linh bất diệt. Lồng giam không phá, hai nàng chia tay. Bùi Tịch Hòa lập với phủ lũ mây mù chung, bên cạnh lại vô người khác, hồ ly sậu mà rơi đến nàng đầu vai. Cả người giãn ra, phía sau đuôi to cũng là lắc lư. Tự tím mau hồ ly trở nên quanh thân phiếm kim. Đúng là thần hồ bổn tướng. Ngươi hiện giờ chính là muốn đi kia phía đông nam. Coi một chút kia kẻ thần bí theo như lời cơ hội ở đâu. Hắn lúc trước tuy cư hoàn thiên châu, nhưng cũng biết hiểu ngoại giới nhất cử nhất động. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, bất quá đảo cũng không vội, một đường đi từ từ đó là. Ta kêu lục lục bát tìm đọc quá. Lần này địa vực thuộc Đại Càn Biên Cương, tu hành sinh linh không ở số ít, nhiên tối cao cảnh như vô tình ngoại cho là thiên tiên hậu kỳ. Hẳn là vô ưu, hồ ly hắc hắc cười không ngừng, rất tốt, bất quá kia, sự như ý, là ý gì? Người cân nhắc thấu sao? Bùi Tịch Hòa trầm mắt khóa mi, xách một tiếng. Ai ngờ kia câu đố người lời nói đến tột cùng là cái nào tự, là, sự, thì, thế, kỳ, như thế một chuyến, hồ ly cũng phản ứng lại đây. Ai u một tiếng, này thật đúng là, người ta vào trước là chủ, như thế không đoán được minh bạch, chẳng lẽ không phải uổng phí công phu? Bùi Tịch Hòa tắc đem tâm niệm rót vào khí hải đan điền chung. Thấy kia một quả chính ở giữa vị đen như mực quân cờ. Tựa như trấn sơn thần nhạc, bên vật dựa không được gần, nàng tâm sinh bối rối. Ngôn nói, nghĩ đến cho là, mọi chuyện như ý. Thả hành thả xem bãi, hướng đông nam mà đi. Bùi Tịch Hòa trong mắt thâm thúy, đúng là như thế suy tư. Lại đột mà phát giác chính mình tựa hồ tưởng lậu chút cái gì, nàng đột mà nhíu mày. Đốn mà linh quang vừa hiện, kia thao thiết. Đối, chính là kia thao thiết. Lúc ấy liền có một loại quỷ dị quen thuộc cảm, khi cách trăm tái. Bùi Tịch Hòa hiện giờ mới nhớ tới. Đúng là ở thánh ma giới chung, lúc ấy nàng bất quá nho nhỏ hóa thần. Từng thấy Tây Thiên Đại Ma oán niệm hỗn tạp, đem hóa tả ám, mà khi đó chứng kiến liền đúng là thao thiết đồ đằng, hiện giờ nghĩ đến. Hơi thở cũng dữ dội tương tự, hay là Cố Tử Thương đoạt được tà thuật truyền thừa, chính vì Tây Thiên tà ma, thế nhưng kêu này chạy ra thánh ma giới, hiện giờ này lại thân ở nơi nào? Bùi Tịch Hòa sắc mặt phát lạnh, đốn mà nắm lên đầu vai hồ ly, thân hóa kim quang lao đi. Ta tối hôm qua kỳ thật nhìn bình luận, ta cảm thấy có chút người đọc khả năng hiểu lầm, cũng không phải rừng cầy hoặc là bỏ hố. Cũng không phải năm trước 12 tháng duyên càng, mà là nói, không chừng khi đổi mới. Không hề ngày càng, nhân nữ tần không toàn cần. Vì một năm chế bảng đơn, lĩnh yêu cầu vì mỗi tháng ít nhất đổi mới 6 vạn từ. Ta trừ bỏ thượng giá đệ nhất nguyệt cầm 1.000 nhiều. Mặt khác thời điểm vẫn là có thể bắt được 2.000 tả hữu. Hảo tác có 2 tháng bắt được 4.000 nhiều. Cố phía trước bản thân đều đem này xem thành một cái cứng nhắc chỉ tiêu. Gõ chữ có làm công nhân tâm thái. Quyển sách thành tích xác thật không tính đặc biệt hào. Nhưng viết đã hơn 1 năm. Gần nhất mới vừa làm ta lên tới L4. Kiếm được thuế trước tiền nhuận bút cũng có 5 vạn nhiều, so với một ít đồng kỳ hoặc là càng vãn yêu. Tú tác giả, các nàng 1 tháng 3-4 vạn tiền nhuận bút, một cuốn sách phong thần. Ta này cố nhiên múa rìu qua mắt thợ, nhưng này số tiền xác thật rất lớn mà đề cao ta cuộc sống đại học chất lượng. Cũng cho ta đối một ít việc thái độ có thể càng thong dong, ta làm đã đắc lợi ích giả. Cũng có khế ước tinh thần, cố trừ phi cực đoan nguyên nhân, ta không có khả năng bỏ hố, như thế nào cũng sẽ đem quyển sách kết thúc, cho nên thật cũng không cần lo lắng, chỉ là hiện tại sẽ không ngày càng hoặc là thêm càng. Quá vất vả cay, làm công người hẳn là tương đối có thể lý giải, không có ích lợi sử dụng ta thật sự kiên trì không đi xuống A, giống như mỗi ngày thượng sớm 8. Khóa nói, bản nhân tuyệt đối sẽ đánh mất một ít tốt đẹp phẩm chất. Gián đoạn tính nổi điên, hiện tác chuyển biến vì càng thích hợp ta học tập sinh hoạt đổi mới tần suất. 2 ngày canh 1, rốt cuộc ta bản thân cũng thích viết làm. Tính giải trí phương thức, nếu lúc sau thành tích có thể hảo lên ta đương nhiên đặc biệt cao hứng. Không thể hảo lên, hoặc là càng ngày càng kém, ta cũng sẽ không có đặc biệt đại áp lực. Trước mắt ý tưởng cơ bản chính là như vậy. Tấu chương xong, hết chương.